Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Thương Khung Địa Mạch. Vừa nói, Hắc Bạch Lão Nhân hóa thành bản thể, một tấm bị hai màu trắng đen vựng nhuộm núi sông trận đồ xuất hiện ở Lâm Phi trước người. Cấm chế mở hết, lại không ngăn trở, Lâm Phi cũng là cười nhạt, vận lên Chư Thiên Phù Đồ, đem từng đạo kim sắc đóng dấu. Đánh vào Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bên trong. Lần này, Lâm Phi nói thản nhiên. Hắc Bạch Lão Nhân cũng đáp thành tâm thành ý. Chư Thiên Phù Đồ lực lượng bay bổng ở trong minh thổ. Đem Lâm Phi cùng trận đồ ngăn cách đi ra ngoài. Mà Hắc Bạch Sơn Hà đồ thượng, 44 cái cấm chế hiện ra. Theo Chư Thiên Phù Đồ cửu tự chân ngôn hạ xuống. Cấm chế thượng quang mang chớp động. Bị từng cái một tẩy. Rồi sau đó trở nên bộc phát đông đặc, núi sông đồ chậm rãi biến hóa. Đây là thủy ma công phu, Lâm Phi ước chừng dùng một ngày mới hoàn thành. Khi hắn đem 44 cái cấm chế luyện hóa sau, thứ 45 cái cấm chế đã có xuất hiện triệu chứng. Mà vòng xoáy kim khí cũng bị chậm rãi đưa vào Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bên trong. Từ từ thà hòa hợp. Làm vòng xoáy kim khí hoàn toàn trở thành Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ một bộ phận thời điểm. Đã qua tam ngày, Lâm Phi đem cuối cùng một đạo Chư Thiên Phù Đồ đóng dấu đánh vào Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bên trong. Này mới chậm rãi thở phào một hơi. Hắn sắc mặt trắng nhợt, một thân chân nguyên trống rỗng. Mặc dù đang luyện hóa trình trung, cũng không ngừng hút lấy trong minh thổ linh khí, nhưng cũng đền bù không được tiêu hao. Muốn sửa đổi một món 44 cái cấm chế pháp bảo cũng không phải là chuyện dễ. Nếu không phải Lâm Phi ở hơn nửa năm đó trong thời gian đem tu vi tăng lên tới kim đan hai chuyển cảnh giới, chân nguyên trong cơ thể so với kim đan chuyển một cái cảnh phải nhiều ra gấp đôi, sợ cũng không cách nào một lần xẻ đem đạo vòng xoáy kim khí luyện hóa vào Hắc Bạch trận đồ bên trong. Bây giờ Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ lui đi lúc ban đầu mờ ảo siêu nhiên, nhiều hơn một phần phong phú đạo vận, núi sông như cũ, chẳng qua là kia tựa như dùng bút mực buộc vòng quanh tới vạn dặm núi sông đồ. Đang từ từ thành hình, lần này luyện hóa, thậm chí có thể nói, trợ giúp Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ, tiếp theo tiếp nối đạo đồ. Chẳng qua là, mặc dù bây giờ Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ đã cùng vòng xoáy kim khí hòa hợp, nhưng phải hoàn toàn vững chắc, còn phải cần một khoảng thời gian. Lâm Phi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dùng nửa ngày mới đem chính mình điều chỉnh xong. Mà Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ như cũ huyền phù tại không trung. Hai màu trắng đen quang mang có chút lóe lên. Lâm Phi gọi rồi Sơn Thần cùng Hà Bá, khiến chúng nó hảo sinh trông nom còn đang bế quan trung Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ. Mình thì là rời đi minh thổ, trở lại rồi biển trong Long Cung. Lần này, Lâm Phi cũng không có tiến vào Long Cung, chỉ đem trên tay trăm sông đổ về một biển đỉnh đưa đến Hải Ngao bên người. Đạo, đỉnh kia có thể giúp ngươi đánh thức tổ mạch, nghỉ ngơi cho tốt, sau 3 ngày tới Hạnh Lâm Cung thấy ta. Lưu lại những lời này sau, Lâm Phi liền ra Long Cung, chân hắn dẫm đạp kiếm yêu, đi phía tây Kình Thiên Nhai đi. 4 ngày trước, Lâm Phi dẫn Xích Viêm Sơn cùng Thập Vạn Quần Sơn lũ yêu sẽ liên thủ Hải Vương cùng Ưng Vương đánh bại. Hắn tự mình đi Hải Vương cung, mà Xích Lân Giao cùng Thụ Yêu Vương là đối Ưng Vương không ngừng theo sát. Dùng vừa mới nửa ngày thời gian, liền đem khắp Kình Thiên Nhai khống chế được, cũng đem Ưng Vương nhốt vào rồi dơ cao trong thiên cung. Kình Thiên Nhai cũng không thẹn kỳ danh, xa mà nhìn đến phảng phất nhất trụ kình thiên, đỉnh phong không trong mây tầng, cực kỳ hiểm trở, gió mạnh vù vù, không phải là yêu vương cảnh, không thể đạt tới. Sau lưng Kình Thiên Nhai, quần sơn mọc như rừng, cũng không tựa như Thập Vạn Cao Sơn như vậy nối liền không dứt, mà là từng ngọn cô sơn tán lạc tại tây phương mảnh này rộng lớn địa vực thượng. Lâm Phi đi tới Kình Thiên Nhai sau, xông lên trời. Bay vút quá dơ lên trời cung, chạy thẳng tới Kình Thiên Nhai đỉnh phong. 4 phía biển mây mờ ảo, theo gió bay bổng, hắn đứng ở đám mây, hướng nhìn 4 phía nhìn, sau đó tiện tay chỉ một cái, Thái Ất kiếm khí chớp nhoáng mà ra, nhô lên cao hóa thành dài đến ngàn trượng cự kiếm hư ảnh. Sau đó hướng về phía Kình Thiên Nhai đỉnh phong quất tới. Quét, giơ lên trời cung thượng, bị đồng loạt cắt ra một vết thương. Đá lớn rơi xuống, ầm ầm vang dội. Lâm Phi là chỉ dùng kiếm khí đem giấu ở Kình Thiên Nhai thượng thương khung địa mạch lấy ra ngoài. Nhất thời, tòa này như lợi kiếm vậy nhắm thẳng vào bầu trời sơn nhạc. Vỡ vụn thành từng mảnh, liên đới giơ lên trời cung đồng thời. Ầm ầm sụp đổ, vô số yêu vương từ di thiên trong bụi đất chạy như điên mà ra. Hoặc khiếp sợ, hoặc hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy. Lâm Phi không có đi xuống, mà là mượn trời cao tầng mây, bắt tay đem vừa mới lấy ra cái này thương khung địa mạch luyện hóa. Thương khung địa mạch là vạn yêu vương ở tòa này trên thế giới chôn điều thứ tư địa mạch. Lúc ban đầu mượn nó lực lượng chống lên trời cao, sau đó thế giới diễn hóa hoàn toàn. Điều này địa mạch lại thành tựu đôi Xí Diêu Ưng nhất tộc, khiến cho nhanh chóng ở Tây Phương địa vực quật khởi trở thành yêu vương. Có 3 lần trước luyện hóa địa mạch kinh nghiệm, lần này, Lâm Phi bất quá dùng nửa giờ, liền đem thương khung địa mạch luyện hóa thành bầu trời đỉnh. Bầu trời đỉnh phơi bày màu xám cho, thân đỉnh bên trong có mây mù mờ ảo, không gian bên trong cực lớn, hư không lực lượng không ngừng ở trong đỉnh lưu truyền. Đỉnh kia nếu là rơi vào Lâm Phi trong tay, cũng chỉ có thể coi là một cái không gian mang theo người mang theo. Nhưng nếu là rơi xuống Ưng Vương trong tay, lại có thể trợ giúp nó đánh thức trong cơ thể kim bằng huyết mạch. Quan sát trong tay tiểu đỉnh một hồi, khóe miệng của Lâm Phi cười trúng chím, rời đi đám mây, trở lại mặt đất, Xích Lân Giao, Thụ Yêu Vương cùng Ưng Vương tất cả ở. Không thể không nói, Ưng Vương lần này bị thu thập có chút thảm, mặc dù hắn hóa thành hình người, nhưng phía sau kia hai đôi cánh màu đen lại không có thu hồi. Vốn là lẫm liệt như nước thép đổ bê tông hai cánh, lúc này, lại ngốc rồi một mảng lớn. Lớn như vậy hận, hẳn là Thụ Yêu Vương số lượng. Ánh mắt của ả Lâm Phi theo số đông yêu trên người quét qua. Nghe Ưng Vương nén giận nói một trận thần phục lời nói sau, liền cầm trong tay tiểu đỉnh tiện tay đưa đến Ưng Vương trước người. Để lại cùng Hải Vương không sai biệt lắm lời nói, liền dẫn Xích Lân Giao cùng Thụ Yêu Vương chờ rời đi Kình Thiên Nhai. Trở lại rồi Hạnh Lâm Cung bên trong. Hạnh Lâm Cung bên trong, Lâm Phi phân phó Thụ Yêu Vương cùng Xích Lân Giao mấy câu, liền khiến chúng nó mỗi người đi xuống. Mà Tôn Thanh bởi vì lo âu Trấn Nguyên phái mọi người, cũng rời đi Hạnh Lâm Cung, đi tìm ngoài ra hai đại yêu vương hỏi tin tức. Lớn như vậy trong cung điện lớn, chỉ còn lại Lâm Phi một người. Hắn ngồi xếp bằng, đem Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết tu luyện một chu thiên sau, mới mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là đi trong minh thổ đi một lượt, gặp Quỷ Long đã đem đầu kia quỷ sư tử thu phục. Quỷ Long trận đồ thực lực bộc phát vững chắc, mà Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ như cũ đang say giấc nồng, cũng không cái khác khác thường. Lúc này mới trở lại Hạnh Lâm Cung chủ điện. Từ tiến vào tòa này man hoang vạn yêu trận đồ cho tới bây giờ, đã qua gần thời gian một năm. Trong trận đồ lưu chuyển thời gian có lẽ cùng ngoại giới bất đồng, nhưng đối với Lâm Phi mà nói, thời gian một năm đã đầy đủ trường, đủ để cho rất nhiều phát sinh ngoài ý muốn. Lại không nói kế cận diệt vong huyền vũ giới còn có thể chống bao lâu đều là cũng chưa biết. Chính là tòa này vạn yêu trong trận đồ cũng tràn đầy không xác định. Mặc dù hắn để cho Tôn Thanh đi hỏi Trấn Nguyên phái mọi người tung tích, nhưng lại không cho là Tôn Thanh sẽ mang về tin tức gì. Bất quá, tình huống cũng không tính được quá tệ. Tối thiểu bây giờ hắn đã đem vạn yêu trong trận đồ thế lực cường đại nhất tứ đại yêu vương cất vào thủ hạ, tương đương với khống chế được tòa này thế giới vạn yêu. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.